Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Ông quát hỏi nói. Ngụy thị thấy trượng phu tới, quay đầu lại nói. Lão gia, người mau tới. Bọn họ lại muốn đổi nữ nhi của chúng ta. Cái gì? Triệu Vô Lương cả kinh. Bất chấp phong độ, chạy chậm tới trước mặt Ngụy thị. Nhìn hai người Hứa Hy, Hứa Tuyết hỏi. Sao lại thế này? Đây mới là nữ nhi chúng ta. Nhưng hắn ta nói không phải. Nói người kia mới phải. Ngụy thị vẫn nắm cánh tay chặt Hứa Tuyết không buông. Không nói Hứa Tuyết, ngay cả Hứa Vịnh Ích và Hứa Hy đều sững sờ. Hệ thống, mày lăn ra đây cho tao. Hứa Hy ở trong đầu quát. Trong cốt truyện ban đầu không có chuyện này. Càng không có chuyện tao không phải là nữ nhi của Ngụy gia. Âm thanh hệ thống từ trong đầu truyền đến. Từ ngữ điệu của nó phán đoán, cũng là mê mang. Không, không có. Trong cốt truyện ban đầu, người của Hầu gia vừa tới đón, Hứa Hy liền đi theo Nguyễn Ma Ma hồi Hầu phủ. Căn bản không có chuyện này. Nói xong, nó tự hồ đã tìm lại được tự tin. Lập tức hợp tình hợp lý dùng ngữ khí khiển trách nói. Xem đi, tôi đã nói với cô không cần gây sự. Cô càng muốn gây rắc rối. Nếu ngày hôm qua ngoan ngoãn cô cùng những người đó hồi Hầu phủ, hôm nay làm gì có sự tình này? Hừ, Hứa Hy cười lạnh. Hôm nay từ trong thư viện nữ tử ra. Này cũng không phải nói như vậy. Hệ thống lập tức giả chết, trầm mặc không nói. Tuy rằng trong chuyện này không thể trông cậy vào hệ thống, nhưng đáp án của hệ ít nhất khẳng định ký ức của Hứa Hy và cốt truyện chính xác. Ở một bên khác, Triệu Nguyên Lương nghe xong Ngụy thị nói, đánh giá Hứa Tuyết vài lần, lại đánh giá Hứa Hy, vẻ mặt không chắc chắn. Hứa Thành Quan và Trương Thừa Lâm đi theo Triệu Nguyên Lương cùng nhau đi ra, nhưng họ bị chậm lại vài bước. Sau khi nghe điều này, hai người cũng cùng nhau đánh giá Hứa Tuyết. Hứa Hy biết Hứa Vịnh Ích trở về thôn, thôn dân lại tụ tập thêm vài người xem náo nhiệt. Lúc này mọi người đều cùng nhau nhìn Hứa Tuyết và Hứa Hy. Hứa Hy còn tốt, Hứa Tuyết đã bao giờ thấy trận chiến như vậy đâu. Mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Chỉ hận không thể vùi mặt vào lưng Hứa Hy, nhưng mà tay Ngụy thị vẫn bắt lấy nàng không buông. Bà buông nàng ra trước. Hứa Hy nói với Ngụy thị, đối với Hứa Hy, người được xưng là Hy Nhi, cô nương, Ngụy thị chán ghét cực điểm. Giờ khắc này, bà cũng từ trong nháy mắt nhìn thấy Hứa Tuyết kích động bình tĩnh lại. Bà ta khinh miệt liếc nhìn Hứa Hy một cái, nói, như thế nào, người muốn nói rằng ngươi là nữ nhi của ta sao? Cũng không biết soi gương à, nhìn xem lớn lên giống ta không? Vừa nói bà ta lại vênh váo tự đắc nhìn về phía Hứa Vịnh Ích. Dám lấy đánh cháu thật giả, lại lần nữa lẫn lộn huyết mạch Hầu phủ. Ngươi không sợ quan phủ tới bắt người sao? Các ngươi cho rằng Hầu phủ chúng ta không truy cứu chuyện quá khứ là quả hồng mềm sao? Sau đó bà quay đầu phân phó Lưu quản gia, ngươi đến báo quan để bọn họ tới bắt người. Hứa Thành Quan thấy không ổn, vội vàng tiến lên khuyên nhủ, nhị phu nhân, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đúng vậy, không chừng chỉ hiểu lầm thôi. Trương Thừa Lâm cũng nói, nếu chuyện như vậy xảy ra trong phạm vi quyền hạn của ông ta, ông ta làm lý trưởng cũng rất mất mặt. Huống chi ông ta còn muốn ôm đùi Hầu phủ, lên hàng với Hầu phủ, quen biết càng nhiều người ở kinh thành. Nghĩ đến đây, ông liền tính toán khuyên nhủ Hứa Vịnh Ích, cô nương nào đi Hầu phủ chẳng được, đi chính là nữ nhi thân sinh Hứa Vịnh Ích, vậy chẳng phải là càng tốt? Đối với một nhà Hứa Vịnh Ích đều có chỗ lợi không phải sao? Chỉ cần đầu óc Hứa Vịnh Ích động não một chút, liền có thể thuận nước đẩy thuyền. Ông ta nháy mắt ra hiệu với Hứa Vịnh Ích, một mặt nói với Triệu Nguyên Lương, nhị lão gia, không bằng chúng ta cùng nhau vào nhà nói. Ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ, chung quy không tốt. Cách chương